Nhân sinh hung hãn, chương 169, không cần thì phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phàm bánh cầm tay là đẹp nhất vị mỹ thực. Không chỉ các thị dân thích ăn, coi như là điền thần côn bọn họ cũng là yêu thích không buông tay. Bây giờ càng là gia tăng rồi Triệu Trung Dương còn có Nicholas Cẩu Gia hai vị người bị hại. Từ đây đều phải sống ở bánh cầm tay khống chế bên trong. Đem bánh cầm tay bận rộn xong phía sau, Lâm Phàm nằm ở nơi đó nghỉ ngơi. Triệu Trung Dương nhưng là ở trực tiếp, cùng nước hữu nhóm thổi châu bò. Các ngươi không biết a, vừa cái kia bánh cầm tay là bực nào mỹ vị. Nếu như không thân tự nếm một chút, cũng là nhân sinh một tổn thất lớn a, trực tiếp. 666. Dương ca lại bắt đầu bộ người đi đường. Bị Dương ca nói, ta đều muốn đi cố gắng nếm một chút. Ồ, Nicholas Cẩu Gia đi đâu rồi? Chúng ta muốn nhìn Nicholas Cẩu Gia. Triệu Trung Dương nhìn một chút, không tìm được tiểu bạch chó. Nicholas Cẩu Gia cũng không biết đi nơi nào, tạm thời biến mất không thấy. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng gầm gừ. Đây là nhà ai chó đất a? Làm sao chạy đến trong tiệm nhà ta làm bẩn nhà ta hoa hoa a? Lâm Phàm giơ lên đầu, hướng về bên ngoài nhìn lại. Nicholas Cẩu Gia bốn chân lao nhanh, phía sau theo một cái vóc người hơi hơi mập mạp phụ nữ. Này phụ nữ hắn biết là đối diện cửa tiệm kia bà chủ, tính khí rất là nóng nảy, bất quá đối với mình rất là khách khí. Bà chủ đi vào trong điếm, cái kia thần sắc tức giận đột nhiên thay đổi, nở nụ cười nói rằng, hóa ra là Lâm đại sư chó a. Lâm Phàm nhìn Nicholas Cẩu Gia chạy đến Ngô U Lan bên chân nằm xuống, phảng phất rất là sợ sệt giống như vậy. Làm sao vậy? Bà chủ xua tay, không có gì, việc nhỏ, chính là ngươi ra chó này tìm tới nhà ta hoa bỏ ra. Bà chủ trong miệng hoa hoa là một con quý khách cẩu, giờ khắc này đi theo ở ông chủ bên người của mẹ, con mắt hướng về bên trong nhìn tới, phảng phất là đang nhìn Nicholas Cẩu Gia. Mà bây giờ bà chủ thật đúng là không biết nói cái gì. Lâm đại sư nhưng là bọn họ phố Vân Lý đại minh tinh, phố Vân Lý có thể có lớn như vậy lưu lượng khách cũng đều là Lâm đại sư công lao. Bọn họ đối với Lâm đại sư cái kia là ưa thích khủng khiếp. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Nicholas Cẩu Gia, sau đó xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta có cơ hội dẫn hắn đi cắt một hồi, tiết kiệm gieo vạ chó khác. Bà chủ lập tức xua tay, không có nghiêm trọng như thế, này thiến đối với chó rất nguy, ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng là chó hoang đây, không nghĩ tới là Lâm đại sư. Này thì không có sao. Ngồi xổm ở Ngô U Lan chân bên Nicholas Cẩu Gia nghe được cắt hai chữ, nhất thời trợn to mắt chó, phảng phất rất là sợ sệt giống như vậy. Ô ô vài tiếng, biểu thị sợ sệt, đưa đi bà chủ. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Nicholas Cẩu Gia, cơm no nghĩ âm muốn, còn thật không an phận, trực tiếp cười vang. 666. Cẩu Gia bá đạo, này ngày thứ nhất đến tân địa bàn còn không có hai tiếng, liền biết nối dõi tông đường, chiêm lĩnh địa bàn, chịu phục, cho Nicholas Cẩu Gia một cái to lớn đặc tả. Ta chính là như vậy chảnh, có thể có biện pháp gì? Lần này làm bẩn là thất bại, bị người ta chủ nhân cho đuổi tới cửa, thật thê thảm, chỉ cầu Cẩu Gia ám ảnh trong lòng. Cẩu Gia bá đạo, yêu nàng liền lên nàng, không cần biết ngươi là cái gì chó. Bị Cẩu Gia nhìn bên trong, chỉ có ngoan ngoãn bị Cẩu Gia truyền bá loại, làm đối phương đi rồi phía sau. Nicholas Cẩu Gia thay đổi lúc trước cái kia kinh sợ dạng, lại bước bốn cái chân nhỏ, đi ra ngoài bắt đầu đi dạo. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, cũng không có để ở trong lòng, chó có cuộc sống của chính mình, để hắn vui a hát đi thôi. Nicholas Cẩu Gia đi tới đối diện bà chủ ngoài quán, nhìn vậy cùng bé gái chơi đùa hoa hoa, Mắt bên trong lập lòe một tia tinh quang, đồng thời khẽ kêu vài tiếng. Nếu như Lâm Phàm ở đây, nghe được thanh âm này tuyệt đối sẽ lập tức thiến hắn. Ta Nicholas cẩu gia nhìn chúng ngươi, ngươi cũng chạy không thoát cẩu gia chân chó. Vậy cùng bé gái chơi đùa, quý khách cẩu nhìn thấy ngoài quán Nicholas cẩu gia, nhất thời sợ ô ô vài tiếng. Đến gần rồi tiểu chủ nhân. Lúc này, trong cửa hàng, nghênh đón hai cái khiến Lâm Phàm rất ngạc nhiên khách nhân. Võ hiệp Giang Phi, còn có cái kia trong truyền thuyết bảo vệ cửa Ngưu đại gia. Lâm Phàm nghi ngờ hỏi nói: "Lão Giang, các ngươi đây là?" Giang Phi cười cợt: "Lâm lão sư, vị này chính là Ngưu đại gia." Lâm Phàm gật đầu: "Ta biết." Giang Phi ngại nói đạo: "Ngưu đại gia cũng là hiệp hội hội trưởng. Lần trước ngươi không phải để ta giải quyết cho ngươi lui ra hiệp hội chứng minh mà. Ta vẫn luôn cho ngươi kéo." Lâm Phàm biết Giang Phi phát hiện vật phẩm lụm, khẳng định không có cho chính mình công việc. Nhưng là bây giờ hiệp hội cùng mình đã không có quan hệ. Chủ yếu là này hiệp hội cũng không có gì để chính mình lưu niệm địa phương. Này Quách hội phó cùng Vương Vân Kiệt đều bị ngưng chức. Hơn nữa còn đang tiếp thu điều tra. Cũng coi là cho hiệp hội thanh trừ một ít u ác tính. Này Ngưu đại gia đến hiệp hội thời điểm chính là môn vệ đại gia. Bây giờ nghĩ lại phải là vi phục tư phóng. Từ tầng dưới chót nhìn trong hiệp hội vấn đề. Mà bây giờ vấn đề này đều kết thúc. Còn muốn lưu cùng với chính mình làm gì? Hiện tại liền Ngưu hội trưởng đều đích thân tới. Này để Lâm Phàm thì càng không nghĩ ra. Một mặt tường hòa Ngưu đại gia mở miệng nói: "Lâm lão sư a, ta đại biểu hiệp hội cảm tạ ngươi ở đoạn thời gian đó vì là hiệp hội hành động. Ta là thật tâm cảm tạ. Tiểu Giang đưa ngươi muốn lùi biết ý nghĩ nói cho ta biết. Vì lẽ đó hôm nay liền tự mình đến bái phòng. Bằng vào ta này mỏng mặt muốn mời Lâm lão sư tiếp tục lưu lại. Không muốn lui ra hiệp hội. Hiệp hội cần như ngươi vậy làm thực sự người." Lâm Phàm khách khí đưa đến cái ghế. "Ngưu hội trưởng, mời ngồi." Ngưu đại gia cười cợt: "Ta còn là hy vọng Lâm lão sư có thể cho ta Ngưu đại gia danh xưng này thân thiết." Lâm Phàm cười cợt: "Ngưu đại gia, này hiệp hội cũng không có ta chuyện gì. Ngươi xem ta hiện tại cũng có việc làm ăn của mình. Còn có những nhân viên này chờ ta nuôi sống. Ngươi nói ta nơi nào còn có thời gian ở hiệp hội có phải hay không?" Lâm Phàm là thật không muốn ở hiệp hội đợi. Ở đây mặt vấn đề nhiều lắm. Không cẩn thận là có thể chọc một thân tao. Nơi nào còn tất yếu tiếp tục chờ đợi. Sớm một chút đi ra sớm an toàn. Ngưu đại gia tự nhiên không thể thả Lâm Phàm ly khai. Đồng thời cũng biết Lâm Phàm trong lòng lo lắng. "Lâm lão sư, ngươi đây yên tâm. Nhân tài đặc thù xử lý. Chỉ cần ngươi còn ở lại hiệp hội, ngươi có thể không phải tới. Chỉ là hy vọng có thể ở hiệp hội treo cái tên. Nếu như để người khác biết, liền Lâm lão sư nhân tài như vậy đều rời đi hiệp hội. Cái kia hiệp hội còn không bị người đâm tích lương cốt mắng." Lâm Phàm xua tay: "Ngưu đại gia, xin mời ngươi để ý hiểu một chút. Ta là thật muốn lui ra. Dù sao tinh lực có hạn, căn bản không giúp được. Lòng tốt của ngươi ta tâm lĩnh. Hơn nữa ta đối với hiệp hội tuyệt đối không có bất kỳ ý kiến gì. Bởi vì giống có ngươi Ngưu đại gia như vậy lão tiền bối quản lý, tuyệt đối sẽ để người bên ngoài sĩ đối với hiệp hội ấn tượng có chút đổi mới." Giang Phi đứng ở một bên không nói gì. Hắn tin tưởng Ngưu hội trưởng nhất định sẽ dùng chân thành đánh động Lâm lão sư. Giống Lâm lão sư người như vậy, thực sự là hiệp hội thiếu hụt a. Ngưu đại gia ngữ trọng tâm trường lôi kéo Lâm Phàm tay: "Lâm lão sư, ta biết Quách thần cùng Vương Vân Kiệt này hai cái con sâu làm dầu nồi canh để cho ngươi buồn lòng. Thế nhưng ngươi yên tâm, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Huống hồ hiện tại hiệp hội phó hội trưởng vị trí chỗ trống. Ta đầu tiên nghĩ tới chính là Lâm lão sư ngươi. Tổng bộ hướng về ta người đề cử. Ta một cái đều không coi trọng. Chỉ có ngươi Lâm lão sư mới là lòng ta mắt bên trong người được chọn tốt nhất. Lâm Phàm đều cảm giác này Ngưu đại gia rất có thể thổi phồng mình. Đây là ở thổi phồng đến chết chính mình a, Lâm Phàm thở dài. Ai, Ngưu đại gia ngươi đều đã nói như vậy. Ta còn có thể nói cái gì? Này phó hội trưởng vị trí ta tự biết năng lực không đủ. Thế nhưng ngươi như vậy yêu ái. Nếu như ta cự tuyệt, ngược lại cũng không giống như nói. Thôi, vậy thì treo cái phó hội trưởng đi. Nếu có thời gian, ta biết về đi xem một chút. Ngưu đại gia nở nụ cười. Giang Phi nở nụ cười. Lâm Phàm cũng cười. Phó hội trưởng tên tuổi. Không cần thì phí, ngược lại lại không đi, treo cái danh hiệu, sau đó nói ra, cũng có chút mặt mũi a, cách chương.